Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong tác giả Vũ Phong chương 481 chuẩn bị đi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Năng lượng do thánh quả Vũ Linh biến ra trải qua luyện hóa thành chân khí linh lực tinh khiết nhất rót vào đan điền khí hải vào đầu Lục Thiếu Du làm khí thế của hắn chậm rãi tăng lên cao. Cứ thế thời gian qua đi rất nhanh từng ngày chậm rãi đi qua. Trên dãy núi Vân Dương Tông lúc này đã vào đông, thời tiết lạnh dần. Trên ngọn núi hiếm có sắc xanh lộ ra ngọn núi nguy nga vốn có. Trạng vạng mặt trời lặn, những cây tùng cổ và những tảng đá to mờ ảo trong mây khói ánh chiều tà phản chiếu với nhau tôn lên ngọn núi cao vút hùng vĩ rực rỡ. Trong một đình viện yên tĩnh trên một ngọn núi, tuy lúc này là đầu đông nhưng chỗ này gieo trồng nhiều chậu cảnh, có nhiều khóm hoa đua nhau nở rộ. Trong hành lang đá trong đình viện có ba bóng dáng yêu kiều đang chơi đùa dựa bắt nhau, tiếng cười trong như chuông ngân vang lên. Một lát sau ba người đứng ở hành lang đá ôm bụng cười. Một nữ nhân khuôn mặt quyến rũ dịu dàng nói: Vô Song tỷ, đã lâu rồi ta không nhẹ nhàng như vậy, từ sau khi bọn họ vào mật địa thì ta cũng không cần liều mạng tu luyện như trước kia. Nữ nhân xinh đẹp mặc váy dài màu đỏ, người nhấp nhô đường cong mỹ miều, trong tinh nghịch có quyến rũ, chính là Dương Diệu. Lục Vô Song vén vài sợi tóc mai ra sau tai, vô tình toát ra sức hấp dẫn vô hạn. Nàng nhìn chăm chú dãy núi thản nhiên nói: Chắc đã 4 tháng trôi qua rồi, không biết trong bọn họ người nào lấy được thánh quả Vũ Linh. Độc Cô Băng Lan nói: Tóm lại không có phần của chúng ta nên đừng lo nghĩ. Độc Cô Băng Lan cười khúc khích nói với Lục Vô Song: Vô Song tỷ lo lắng cho Thiếu Du đúng không? Lục Vô Song lườm Độc Cô Băng Lan: Nha đầu này lại trêu ta. Rồi Lục Vô Song lộ ý cười khẽ nói: Ta lo cho Thúy Ngọc Thiếu Du không biết có bị nguy hiểm gì không. Độc Cô Băng Lan cười bí hiểm: Cái này thì Vô Song tỷ cứ yên tâm, bọn họ đi chung với nhau chắc không gặp nguy hiểm gì lớn. Lục Vô Song nói: Chỉ mong như vậy. Thời gian trôi đi như hạt cát rơi khỏi kẽ tay. Quanh cung điện trong hiệp cốc vẫn một màu xám vĩnh hằng. Không biết từ khi nào một góc núi đằng sau cung điện có luồng khí đậm đặc dần lan tỏa. Cùng lúc đó nhiều yêu thú hai bên hiệp tốc cảm nhận khí tức này thì bàng hoàng luôn nhìn chằm chằm vào sau núi. Trong quảng trường bên ngoài cung điện thủy hỏa song đầu yêu giao ngước hai cái đầu nhìn chằm chằm sau núi. Yêu vương lại sắp đột phá. Con mắt to như chuông đồng của huyết ngọc yêu hổ cũng nhìn sau núi không chớp mắt. Khi yêu vương đột phá đến tứ giai trung kỳ thì thực lực sẽ mạnh hơn cả ta. Nhịt lân yêu bằng đập đôi cánh nói. Dùng thánh quả tất nhiên yêu vương phải đột phá thực lực, tiếc rằng chỉ được dùng một trái, nếu không thì nhiều năm qua chúng ta dùng thánh quả là đã có sức đột phá phong ấm đi ra ngoài. Thái mơ yêu thỏ thản nhiên nói. Bạch Linh yêu vương tu luyện 6.000 năm mới chỉ là sơ kỳ lục giai, nếu đến bên ngoài ít nhất là bát giai. Chờ khi chúng ta ra ngoài thì tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh. Thanh âm của Thái mơ yêu thỏ là giọng nữ âm sắc khá đáng yêu. Trong khi 4 con yêu thú bàn tán thì sau núi vang tiếng xé gió như tiếng rồng ngâm. Rai! Thanh âm cao vút kích động xuyên thấu không gian khuyết tán ra cùng khí tức uy hiếp hùng mạnh. Rai, két, hú hú. Trong hiệp cốc muôn thú gầm giống, khí thế vô hình khiến tất cả yêu thú run rẩy quỳ rạp. Giờ phút này huyết ngọc yêu hổ thái mơ yêu thỏ nghịch lân yêu bằng thủy hỏa song đầu yêu giao 4 con yêu thú ngũ sai run lẩy bẩy. Áp lực uy hiếp tuyệt đối đến từ sâu trong huyết mạch linh hồn của chúng, nó không thể ngăn cản áp lực này được. Thủy hỏa song đầu yêu giao run cầm cập bị khí thế đè ép nghẹt thở. Khí thế yêu hoàng, đây là khí tức của yêu hoàng. Hú hú. Sai sai. 4 con yêu thú ngũ sai gầm giống theo phải giống ra thì áp lực trong linh hồn mới giảm bớt một chút. Một luồng sáng vàng khổng lồ từ sau núi bắn lên cao. Khí thế cuồng bạo khuyết tán. một cái đuôi to tựa đuôi rồng bay ra, lửa màu vàng xẹt qua không trung để lại hơi nóng cháy. Vù vù vù. Một bóng dáng mảnh khảnh bay ra từ cung điện cổ xưa, chính là Thúy Ngọc. Nàng nhìn chằm chằm tình hình rầm rộ sau núi. Thúy Ngọc lộ ánh mắt ngạc nhiên. Khí thế rất giống nhưng tiểu long không giống tộc khủng bố kia kỳ lạ thật. Không khí bạo ngược, tiếng muôn thú gầm giống trong hiệp cốc mãi không dứt. Nửa canh giờ sau khí thế sau núi mới thu về. Vù vù vù. Một luồng sáng vàng bay ra từ sau núi nhanh như tia chớp nhảy lên cao. Bốn con yêu thú ngũ giai quỳ rạp hành lễ. Kính chào yêu vương. Ánh sáng vàng thu nhỏ lại trên vai Thúy Ngọc là tiểu long. Thúy Ngọc tỉ tỉ đã xuất quan. Thúy Ngọc rất thích tiểu long đáng yêu trên vai mình. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đột phá mấy ngày rồi không ngờ ngươi lại đột phá tiếp, thực lực lần nữa tiến bước dài phải không? Tiểu long co rối lưới ngóc đầu nhỏ, mắt nhỏ đen láy soi tròn đắc ý nói. Ta đột phá trung kỳ tứ giai, sau này không sợ Triệu Kình Hải nữa. Lần sau ta mà gặp lại sẽ quất chết Triệu Kình Hải. Thúy Ngọc nói. Ngươi muốn giết Triệu Kình Hải cũng đừng làm trong mật địa, sẽ gây rắc rối cho lão đại của ngươi. Thực lực Triệu gia rất mạnh, hiện tại lão đại của ngươi còn xa mới đối phó được nên ngươi đừng lỗ mãng. Tiểu Long ngóc đầu nhỏ cố chấp hỏi. Triệu gia chẳng lẽ Bạch Linh tỷ tỷ cũng không làm được sao? Thúy Ngọc lắc đầu nói. Bạch Linh tỷ tỷ của ngươi cũng không thể. Triệu gia không chỉ có một Triệu Vô Cực nên ngươi đừng gây phiền phức cho lão đại của ngươi. Tiểu Long co rối lưới mắt bắn ra tia sáng lạnh. Hừ, có ngày ta và lão đại sẽ xử Triệu gia. Thời gian lặng lẽ trôi trong mật địa một mảnh yên tĩnh. Trong cung điện cổ xưa một bóng dáng mảnh mai ngồi thẫn thờ, xung quanh chỉ có yêu thú làm bạn, ngẫu nhiên mắt nhìn chằm chằm một góc cung điện. Bóng dáng mảnh mai thì thào. Ta nên làm sao đây, trở về hay ở lại? Người đó tựa vào hành lang thạch đình eo nhỏ và thân thể dựa nghiêng đường cong mỹ miều toát ra quyến rũ. Nếu không xem vết bớt đỏ trên mặt thì mọi người phải công nhận đây là một nữ nhân xinh đẹp. Tiểu Long đến bên cạnh Thúy Ngọc hỏi. Thúy Ngọc tỉ tỉ đang nghĩ gì? Thúy Ngọc ngồi thẳng dậy nâng Tiểu Long trong tay mỉm cười nói. Ta đang nghĩ tại sao lão đại của ngươi còn chưa xuất quan đã nửa tháng rồi. Tiểu Long thè lưới. Yên tâm, ta cảm nhận được khí thế của lão đại luôn tăng mạnh, hơn nữa lão đại đã đột phá một lần, bây giờ là vũ phách bát trọng. Tiểu Long tiếp tục bảo. Thúy Ngọc tỷ tỷ, có phải tỷ tỷ thích lão đại của ta không? Thúy Ngọc xì cười lườm Tiểu Long. Tiểu dù ngươi thì biết gì? Tiểu Long soi tròn mắt nhỏ. Hừ, ta biết hết tất cả. Lão đại và ta có huyết khế, lão đại nghĩ cái gì là ta đều biết. Tiểu Long chớp mắt như đứa bé nghịch ngợm, khiến người nhìn rất thích bộ dạng đáng yêu này. Linh Vũ Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, tác giả Vũ Phong, chương 482 chuẩn bị đột phá, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thúy Ngọc bật cười. Ô! Thúy Ngọc hỏi Tiểu Long. Thế ngươi cho ta biết lão đại của ngươi trừ Vô Song tỷ ra còn thích ai? Tiểu Long ngóc đầu nhỏ nói. Ta sẽ không bán đứng lão đại. Tiểu Long nháy mắt. Trừ phi Thúy Ngọc tỷ tỷ cho ta biết trước có phải tỷ tỷ thích lão đại của ta không? Thúy Ngọc nhìn Tiểu Long chân chân tức giận liếc xéo nó. Ngươi! Tiểu Long nói. Tóm lại tỷ tỷ không nói ra thì ta cũng không nói cho biết. Thúy Ngọc chừng Tiểu Long rồi lại chịu bó tay. Vù vù vù. Lúc này trong cung điện tuyền ra dao động năng lượng, Thúy Ngọc lập tức nhìn một góc cung điện. Lại sắp đột phá sao? Trong phòng, vầng sáng vàng nhạt đậm bao phủ quanh thân Lục Thiếu Du, trong người hắn phát hiện chân khí đậm đặc. Cả căn phòng tràn ngập trong năng lượng chân khí bàng bạc. Chân khí tràn ra từ các lỗ chân lông, hít vào thở ra rất là huyền ảo. Khí thế đang tăng nhanh. Tình hình này kéo dài không lâu. trong đan điền khí hải ở cơ thể Lục Thiếu Du nổ vang, khí thế quanh thân hắn cực kỳ dồi dào. Trong phòng có từng đợt năng lượng thiên địa nhanh chóng ngưng tụ. Những năng lượng này không khổng lồ, rất giống với năng lượng trong ao nước. Năng lượng hình thành một vòng xoáy bên người Lục Thiếu Du, cuối cùng từ các lỗ chân lông toàn thân chui vào cơ thể. Năng lượng chân khí trong phòng giờ cùng nhau chui vào người Lục Thiếu Du, loại năng lượng này rót vào chỉ kéo dài giây lát rồi chậm rãi tan biến. Nhưng cũng ngay lúc này, ánh sáng vàng trên người Lục Thiếu Du biến mất, giây lát sau có vòng sáng trắng vô hình bao phủ người hắn. Lúc này hồn đan trong đầu Lục Thiếu Du xoay nhanh, linh lực tràn ngập căng đầy. Linh lực đậm đặc không ngừng bị hồn đan hấp thu. Trong biến đổi này Lục Thiếu Du cảm giác rõ ràng, nhờ linh lực tẩm bổ hồn đan, độ mạnh linh hồn như ăn phải thuốc siêu bổ luôn tăng mạnh, tốc độ rất nhanh. Cùng với hồn đan tăng mạnh, Lục Thiếu Du cảm giác não hơi đau. Hồn đan tăng mạnh tức là thực lực mạnh lên. Năng lượng thánh quả vũ linh không khác bao nhiêu so với linh hồn thần dị tăng phúc cho linh hồn. Lục Thiếu Du cũng không ngờ năng lượng thánh quả vũ linh có công dụng tăng phúc cho linh hồn lực. Năng lượng trong ao nước thì cũng tăng mạnh cho linh hồn, nhưng không đến mức này. Linh hồn lực, linh lực tăng mạnh là hai mặt khác nhau. Linh hồn lực của vũ giả có cao có thấp, linh hồn lực trưởng thành hoàn toàn dựa vào hấp thu linh lực. Linh giả tu luyện linh lực cũng không thể trực tiếp tu luyện linh hồn. Linh hồn mạnh yếu ảnh hưởng thực lực của linh giả cao hoặc thấp. Nên mỗi linh giả đều hy vọng linh hồn lực của mình trở nên cực mạnh. Nhưng chỉ tăng mạnh linh hồn lực là không phải chuyện dễ dàng, như vũ giả luôn muốn tăng mạnh thân thể của mình. Linh giả tăng mạnh linh hồn lực khó hơn vũ giả tăng sức mạnh cơ bắp rất nhiều. Giờ đây thánh quả vũ linh tăng mạnh linh hồn lực khiến Lục Thiếu Du hân hoan. Linh hồn lực càng mạnh thì từ mặt nào đó tương đương với thực lực rất mạnh. Linh hồn lực của vũ giả càng lớn, kinh mạch càng rộng thì thực lực càng mạnh. Trong đẳng cấp vũ giả, Lục Thiếu Du đã có thể vượt cấp đối kháng, linh hồn lực luôn tăng mạnh đại biểu cho đẳng cấp linh giả sau này cũng có cơ may chiến đấu vượt cấp. Nhưng lúc này linh hồn lực tăng mạnh làm Lục Thiếu Du chịu nhiều đau đớn trong đầu hắn nhức nhối. Đặc biệt vào lúc sắp đột phá thế này, năng lượng cuồng bạo ùa vào Lục Thiếu Du mới biết cái gì gọi là nhức đầu như búa bổ đầu ấp sắp trứng nở ra. Bùm! Não Lục Thiếu Du vang lên tiếng nổ trầm đục, vụ nổ làm thần trí hắn ngơ ngẩn, nhưng chỉ giây lát dần ổn định. Cũng trong lúc này Lục Thiếu Du cảm giác đã đột phá đến linh phách cửu trọng, linh hồn mạnh hơn trước kia gấp mấy lần. Hiện tại hồn đan của Lục Thiếu Du bóng loáng nhắn mịn, to hơn lúc là linh phách bát trọng một chút. Kích cỡ hồn đan chỉ có bản thân mình mới nhìn ra được, mắt thường hầu như không thấy sự biến đổi. Thở ra một ngụm chọc khí. Phù. Lục Thiếu Du mở mắt ra, khí thế cường đại tuôn ra từ thân thể hắn. Lục Thiếu Du lẩm bẩm. Vẫn còn năng lượng chưa luyện hóa hết, tiếp tục. Lục Thiếu Du nhắm mắt tu luyện tiếp. Thúy Ngọc lộ biểu tình ngạc nhiên. Vẫn chưa luyện hóa xong. Một trái thánh quả vũ linh đã bị Thúy Ngọc luyện hóa xong từ mấy ngày trước, thực lực lại đột phá, nhưng Lục Thiếu Du thì còn chưa luyện hóa xong. Thúy Ngọc ngấm lại thấy cũng đúng, nàng mạnh hơn Lục Thiếu Du nhiều nên luyện hóa thánh quả vũ linh nhanh hơn chút. Lục Thiếu Du yếu hơn hắn, luyện hóa cũng chậm hơn Thúy Ngọc. Thúy Ngọc không biết suy nghĩ của nàng chỉ đúng một nửa. Lục Thiếu Du không mạnh bằng Thúy Ngọc, tốc độ luyện hóa chậm hơn nàng một chút. Nhưng quan trọng nhất là nhờ tác dụng âm dương linh vũ quyết có thể nuốt trọn năng lượng từ thánh quả vũ linh không lãng phí một chút nào, sau khi luyện hóa được ít lợi nhiều hơn. Tựa như yêu đan, người bình thường dùng yêu đan chỉ có thể luyện hóa thành đan dược để dùng, Lục Thiếu Du thì trực tiếp luyện hóa nên được lợi nhiều gấp mấy lần. Lục Thiếu Du lại tiến vào trạng thái tu luyện, thời gian trôi qua. Mỗi ngày Thúy Ngọc chỉ biết nói chuyện cùng Tiểu Long chờ đợi mòn mỏi trong cung điện cổ xưa này. Sau khi Cửu Vĩ Yêu Hồ bế quan thì bặt tin luôn. tiểu long rất vui vẻ mỗi ngày nó dạo chơi trong hiệp cốc. Trước khi Lục Thiếu Du bế quan không quên thả ba con yêu thú tam giai thị huyết yêu lang thiểm điện hắc báo lục yêu mãng ra khỏi không gian thú năng. Sau khi đến Vân Dương Tông, ba con yêu thú ngẫu nhiên được Lục Thiếu Du thả ra hít thở không khí. Ba con yêu thú không thể thu nhỏ cơ thể to lớn rất dễ gây chú ý, không thể như huyết tích dịch ở lại nhà. Lại khoảng 10 ngày qua đi trong phòng. Lục Thiếu Du thu lại kết ấm lại thở ra một ngụm chọc khí mở mắt. Mắt Lục Thiếu Du tràn ngập tia sáng khí thế tuôn trào ra từ thân thể. Khí thế phát ra chỉ một thoáng ngắn ngủi rồi bị Lục Thiếu Du nhanh chóng thu vào người. Lục Thiếu Du cảm nhận chân khí tràn đầy trong người, linh lực trong đầu mang đến cảm giác thoải mái, hắn nhích môi cười. Mạnh quá! Lục Thiếu Du lẩm bẩm. Tiếc rằng không thể đột phá đến vũ tướng, linh tướng vẫn còn kém một chút. Giờ chân khí trong người Lục Thiếu Du đã đến vũ phách cửu trọng hậu kỳ, gần tới đỉnh phong, đẳng cấp linh lực là linh phách cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Một trái thánh quả vũ linh khiến chân khí linh lực của Lục Thiếu Du liên tục đột phá hai tầng, từ đỉnh vũ phách linh phách thất trọng một hơi lên hậu kỳ vũ phách cửu trọng, gần đỉnh linh phách cửu trọng như hiện nay. Lục Thiếu Du rất vừa lòng. Lục Thiếu Du chỉ có một tiếc nuối nhỏ là không thể trực tiếp đột phá lên đẳng cấp vũ tướng. Năng lượng thánh quả vũ linh dù ở gần đẳng cấp vũ tướng cũng có thể đột phá thêm hai tầng. Nhưng Lục Thiếu Du là linh vũ song tu cộng với đan điền khí hải khổng lồ, dù luyện hóa hết năng lượng thánh quả vũ linh cũng chỉ đột phá cả hai vũ phách linh phách. Nếu Lục Thiếu Du không phải linh vũ song tu, muốn đột phá đến đẳng cấp vũ tướng tuyệt đối không thành vấn đề. Linh vũ thiên hạ người làm Ezip Phong, tác giả Vũ Phong, chương 483 cửu trọng đỉnh phong. Lục Thiếu Du thậm chí đang suy nghĩ nếu hắn dùng một viên yên đan tứ giai hậu kỳ có lẽ sẽ đủ để đột phá thêm một tầng vũ tướng đẳng cấp linh lực đến linh phách cửu trọng đỉnh phong. Khi đó Lục Thiếu Du sẽ một hơi đột phá một tầng vũ tướng và linh tướng. Vũ tướng và vũ phách, giữa vũ phách cửu trọng và vũ tướng nhất trọng cách biệt rất xa xôi. Nếu Lục Thiếu Du đột phá đến vũ tướng thì thực lực sẽ tăng vọt đến vũ tướng, là hắn chính thức đặt chân vào trình độ chuẩn cường giả. Tu vi vũ tướng ở bên ngoài miễn cưỡng xem như cường giả. Đột phá đến vũ tướng có sức hấp dẫn cực lớn với Lục Thiếu Du, lúc này giờ hắn chỉ cần lại nuốt một viên yêu đan tứ giai hậu kỳ là sẽ đột phá một hơi. Lục Thiếu Du có xúc động rất muốn đột phá đến vũ tướng luôn. Vũ tướng nhất trọng thực lực của Lục Thiếu Du sẽ tăng theo cấp số nhân. Lúc ở vũ phách thất trọng là Lục Thiếu Du đã đấu lại Triệu Kình Thiên vũ tướng nhị trọng, hắn thậm chí cảm thấy nếu hắn dốc hết sức thì không khó khăn gì khi giết gã. Dù sao khi ấy Lục Thiếu Du không sử dụng linh lực, nếu phối hợp thêm linh lực thì hắn có cơ hội rất lớn để giết Triệu Kình Thiên. Triệu Kình Thiên xếp hạng 5 trong Long bảng Vân Dương Tông, là người nổi bật trong thế hệ trẻ Vân Dương Tông, tu vi vũ tướng nhị trọng. Sợ là vũ tướng tam trọng bình thường cũng khó làm gì được Triệu Kình Thiên. So sánh thực lực của Triệu Kình Thiên và chính mình, Lục Thiếu Du hiểu đại khái sức mạnh hiện tại của bản thân. Từ vũ phách thất trọng đột phá đến đỉnh vũ phách cửu trọng, hiện tại thực lực của Lục Thiếu Du đủ để giết Triệu Kình Thiên, hắn cũng không sợ Triệu Kình Hải. Nếu đột phá đến vũ tướng, nghĩ đến thực lực đó thôi đã làm Lục Thiếu Du động lòng. Đẳng cấp vũ tướng đang vẫy tay mời gọi hắn. Lục Thiếu Du cắn răng thầm nhủ. Không thể đột phá. Lục Thiếu Du hít sâu. Hắn đã liên tục đột phá trong thời gian này, thực lực tăng vọt. Lục Thiếu Du thấy cơ thể thoải mái vui sướng, nhưng lúc này hắn cảm nhận cơ thể hơi nóng, đây là dấu hiệu đột phá quá nhanh làm căn cơ bất ổn. Nếu lại đột phá sẽ cắt giảm nhiều cho tu vi, sau này về sau tu luyện rất khó khăn. Trong thời gian ngắn không thể đột phá tiếp nữa. Nghĩ đến hậu quả làm Lục Thiếu Du toát mồ hôi lạnh. Thời gian tiếp theo Lục Thiếu Du không thể nóng vội đột phá nữa, phải ổn định tu vi trước đã. Dù sao hắn có thể tùy thời đột phá, cần gì để ý chút thời gian này. Thực lực bây giờ cũng đủ dùng, chờ đến lúc rồi hãy đột phá. Quyết định xong, Lục Thiếu Du lắc đầu siết nắm tay, cảm nhận chân khí mạnh mẽ hơn lúc còn là vũ phách thất trọng gấp mấy lần, hắn nhích môi mỉm cười. Hiện tại Lục Thiếu Du là vũ phách linh phách cửu trọng, ít nhất trong đẳng cấp vũ phách đã không có địch thủ. Trong thế hệ trẻ Lục Thiếu Du miễn cưỡng đi đầu. Hiện giờ Lục Thiếu Du không dám tự phụ như trước, ngày xưa hắn luôn cho rằng có âm dương linh vũ quyết là đủ để hắn đứng vững gót chân trong thế hệ trẻ. Sau này gặp cường giả trên long bảng, Lục Thiếu Du mới biết khác biệt. Theo cường giả long bảng, Lục Thiếu Du gặp Thúy Ngọc, thực lực của nàng dù là Triệu Kình Hải bây giờ cũng không bằng, điều này làm hắn rất rung động. Lục Thiếu Du còn nhớ lúc hắn rời khỏi Lục gia thì Nam Thúc có nói một câu: Đại Lục Linh Vũ không đơn giản như ngươi tưởng tượng, núi cao còn có núi cao hơn, người mạnh còn có người mạnh hơn. Giờ đây Lục Thiếu Du mới hiểu câu đó. Nam Thúc muốn Lục Thiếu Du luôn luôn ghi nhớ, không có thực lực tuyệt đối thì đừng tự phụ, trên Đại Lục Linh Vũ còn nhiều điều hắn không biết. Dọn dẹp xong, Lục Thiếu Du ra khỏi phòng. Chắc cũng đã đến lúc lên đường, dù sao nơi này cách lối ra một khoảng dài. Lục Thiếu Du vừa ra khỏi phòng chợt một bóng sáng vàng vọt tới. Lão đại. Lục Thiếu Du giơ hai tay lên, Tiểu Long đáp xuống tay hắn co duỗi lưới rất là thân thiết. Lục Thiếu Du cảm nhận khí thế trên người Tiểu Long hỏi. Để đã luyện hóa xong thánh quả vũ linh. Tiểu Long đắc ý chớp mắt nhỏ. U, V, Quy, Quy, Mơ, để lại đột phá. Lục Thiếu Du vuốt đầu Tiểu Long. Giỏi lắm. Tiểu Long lại đột phá, chắc đến đẳng cấp tứ sai trung kỳ, lúc ở tứ sai sơ kỳ thì nó đã có thể miễn cưỡng đấu lại Triệu Kình Hải. Thực lực của Lục Thiếu Du bây giờ e rằng đã trên Lục Thiếu Du, nghĩ đến đây hắn rất vui mừng. Tiểu Long đắc ý nói. Đương nhiên lão đại đột phá mau vậy thì để cũng không thể kém hơn. Thúy Ngọc đến bên cạnh Lục Thiếu Du. Thiếu Du chúc mừng ngươi đột phá, chắc đã đến vũ phách cửu trọng. Mắt đẹp chứa ý cười, ngũ quan tinh xảo, làm Lục Thiếu Du nhìn vết bớt đỏ kia có chút bức xúc. Sau khi xem sắc đẹp tuyệt trần của Thúy Ngọc, làm Lục Thiếu Du nhìn nàng mà cứ nhớ khuôn mặt không có vết bớt đỏ. Lục Thiếu Du gật đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, đến vũ phách cửu trọng. Lục Thiếu Du cảm nhận khí thế trên người Thúy Ngọc hỏi. Nàng cũng đột phá lần nữa. Thúy Ngọc gật gù. U, V, Quy, Quy, Mơ, sau khi dùng thánh quả vũ linh thì lại có đột phá. Lục Thiếu Du tò mò hỏi. Vậy hiện tại đẳng cấp của nàng là gì? Lục Thiếu Du luôn khó thể nhìn thấu thực lực của Thúy Ngọc, có lẽ tựa như hắn tu luyện âm dương linh vũ quyết, người bình thường khó thể nhìn ra đẳng cấp thực lực. Thúy Ngọc gật đầu nói. Linh tướng nhị trọng đỉnh phong. Dùng thánh quả vũ linh khiến ta từ linh tướng nhất trọng đột phá đến đỉnh nhị trọng, còn kém chút nữa sẽ lại đột phá. Lục Thiếu Du kinh ngạc kêu lên. Mới chỉ là linh tướng nhị trọng, vậy là trong thánh trì nàng chỉ vừa đột phá linh tướng. Lục Thiếu Du không đáp, nhẹ gật đầu. Lục Thiếu Du thầm than. Vậy khi nàng là linh phách cửu trọng đã có thể đối kháng với Triệu Kình Hải. Lúc trước bị đánh lén, Thúy Ngọc đấu với Triệu Kình Hải chỉ miễn cưỡng yếu hơn chút, nếu lúc trong ao nước năng lượng nàng vừa đột phá đến linh suất nhất trọng, vậy lần trước đánh nhau cùng Triệu Kình Hải thực lực của nàng chỉ là linh phách cửu trọng. Là linh phách cửu trọng mà đánh ngang với Triệu Kình Hải linh suất tam trọng, thật quá kinh khủng rồi. Khi Thúy Ngọc ở trong ao năng lượng đột phá đến linh tướng nhất trọng đã có thể dễ dàng đánh bại Triệu Kình Hải, thực lực đó phải nói là rất khủng bố. Thúy Ngọc không giấu riêng, Lục Thiếu Du gật đầu nói. Ta tu luyện công pháp đặc biệt có thể vượt cấp đánh với đối thủ. Lục Thiếu Du không kiềm được tò mò hỏi. Thúy Ngọc rốt cuộc nàng là ai? Đánh chết Lục Thiếu Du cũng không tin thân phận nha hoàn. Thúy Ngọc cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Ngươi thật sự muốn biết. Lục Thiếu Du gật mạnh đầu. U, V, K, W, W, M. Thúy Ngọc nhìn thẳng mắt Lục Thiếu Du xin lỗi nói. Nhưng bây giờ ta chưa thể nói được, không phải không muốn nói mà vì nói ra sẽ gây ảnh hưởng lớn đến ngươi. Chờ sau này có cơ hội chắc chắn ta sẽ cho ngươi biết. Lục Thiếu Du thông cảm. Không sao, mặc kệ nàng là ai thì vẫn là bằng hữu của ta. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong tác giả Vũ Phong chương 484 vũ kỹ. Thúy Ngọc nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Chỉ là bằng hữu sao? Ánh mắt Thúy Ngọc chứa cảm xúc làm xúc động lòng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn Thúy Ngọc thật lâu. Cái này. Trong thời gian này ở chung, Lục Thiếu Du không phải người gỗ hay người mập mờ đã nói lên tất cả. Thúy Ngọc vì Lục Thiếu Du mà bị thương trong tay Triệu Kình Hải lúc giành thánh quả Vũ Linh cũng không bỏ lại hắn. Những gì Thúy Ngọc đã làm cho hắn khiến Lục Thiếu Du rất cảm động, từ mặt nào thì hắn đều cảm thấy mình trèo cao. Vì hiện tại Lục Thiếu Du có Vô Song còn có nha đầu Hồng Lăng. Thúy Ngọc mỉm cười nói. Được rồi, ngươi không cần trả lời, ta biết suy nghĩ của ngươi. Thúy Ngọc tiếp tục bảo. Hãy nhớ lời ngươi đã nói, nếu Vô Song tỷ đồng ý thì ngươi không thể chối nữa đúng không? Lục Thiếu Du lúng túng cười khờ như con nít lớn xác. Ha ha ha. Nếu đụng đối thủ thì Lục Thiếu Du sẽ không nhíu mày cách nào, nhưng đối mặt nữ nhân thì hắn công nhận mình hơi khờ. Thúy Ngọc lườm Lục Thiếu Du. Nhìn bộ dạng ngờ nghệ của ngươi kia, thật không hiểu Vô Song tỷ làm sao để ý ngươi. Song nàng ngại ngùng nói. Nhưng vậy cũng tốt, Vô Song tỷ không cần lo ngươi ở bên ngoài ong bướm. Tiểu Long chợt nhớ ra điều gì, ngước đầu nhỏ nói với Lục Thiếu Du. Lão đại để dẫn lão đại đi một nơi, bảo đảm sẽ làm lão đại ngạc nhiên. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Vậy sao, thế thì mau dẫn ta đi xem. Ta rất muốn xem có chỗ nào làm ta ngạc nhiên. Tiểu Long bí hiểm nói. Đi đi. Tiểu Long dẫn đường đi trước đến đại điện, nó kêu bốn con yêu thú ngũ sai nghịch lân yêu bằng dẫn đường thẳng hướng phía sau cung điện. Một lát sau, trước mặt Lục Thiếu Du xuất hiện một căn phòng nhỏ. Căn phòng này không khác gì những phòng khác, cửa phòng khép hờ. Tiểu Long ngước đầu bí hiểm nói. Lão đại khi đi vào nhớ đừng quá ngạc nhiên. Lục Thiếu Du nổi lòng tò mò. Để ta nhìn xem. Lục Thiếu Du đẩy cửa phòng khép hờ ra, Thúy Ngọc ôm tò mò và khó hiểu vào theo Lục Thiếu Du. Sau khi hai người vào phòng thì cùng trợn mắt há hốc mồm, biểu tình ngạc nhiên thật lâu không bình tĩnh. Tiểu Long nói. Lão đại ta đã bảo là đừng ngạc nhiên. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm mọi thứ, hắn vô cùng kinh ngạc kêu lên. Tiểu Long để kiếm ở đâu ra thế? Trên cây bàn đá to mấy thước ở giữa phòng xếp đầy hơn 100 ngọc giản, các loại thuộc tính tràn đầy. Lục Thiếu Du xem thuộc tính, cảm giác những ngọc giản này thấp nhất là vũ khí hoàng cấp sơ giai. Tiểu Long nói. Không phải để kiếm được, là nghịch lân yêu bằng dẫn để đến. Nghịch lân yêu bằng nói. Chủ nhân, những cái này là vũ khí của nhân loại yêu thú, chúng ta có lấy cũng vô dụng. Mỗi cách vài chục năm sẽ có một số cường giả nhân loại đi vào ném một ít vũ khí khắp nơi. Sau khi các nhân loại rời đi toàn là chúng ta cất giữ. Chúng ta có lấy cũng vô dụng nên toàn đặt mớ vũ khí này ở đó. Vũ khí hoàng cấp sơ giai. Vũ khí hoàng cấp trung giai. Vũ khí hoàng cấp cao giai. Lục Thiếu Du lật từng ngọc giản, hắn rất phấn khởi. Hàng trăm ngọc giản này toàn là đẳng cấp hoàng cấp, nhiều hơn vũ khí hoàng cấp trong mật thất phi linh môn rất nhiều, đa phần là vũ khí hoàng cấp trung giai, có khá nhiều vũ khí hoàng cấp cao giai. Lục Thiếu Du nghe nghịch lân yêu bằng giải thích thì hiểu, chắc vì cường giả Vân Dương Tông muốn tôi luyện đệ tử trong môn nên cứ mấy chục năm lại bỏ một số vũ khí vào mật địa. Bọn họ cũng biết yêu thú sẽ lấy đi các vũ khí nên để đệ tử giết yêu thú lấy vũ khí, thừa dịp đó rèn luyện luôn. Nhưng e rằng người Vân Dương Tông không ngờ đa số vũ khí bị các yêu thú nhịt lân yêu bằng chất đống trong cung điện ẩn khuất này. Hai cái này là. Trong đống vũ khí Lục Thiếu Du cầm hai ngọc giản lên xem năng lượng thuộc tính thì một cái là vũ khí thuộc tính một, một cái thuộc tính thủy. Hai ngọc giản toát ra khí tức làm tim Lục Thiếu Du đập hơi nhanh. Thúy Ngọc đứng cạnh Lục Thiếu Du nói. Chắc đây là vũ khí huyền cấp sơ giai thuộc tính một, vũ khí huyền cấp sơ giai thuộc tính thủy. Thúy Ngọc nhìn chằm chằm đống vũ khí trên bàn đá, tuy nàng cũng lộ ánh mắt ngạc nhiên nhưng không phản ứng mạnh bằng Lục Thiếu Du. Tim Lục Thiếu Du đập nhanh. Vũ khí huyền cấp sơ giai. Trước kia sư phụ Vũ Ngọc Tiền đã bảo trong mật địa có vũ khí huyền cấp sơ giai, xem ra thật sự có. Vũ khí huyền cấp sơ giai đều là trọng bảo trong đại môn đại phái. Lục Thiếu Du biết đẳng cấp loại vũ khí này dù là sư phụ Vũ Ngọc Tiền cũng không thể cho hắn vũ khí hoàng cấp cao giai, còn cơ may có thể. Hoàng cấp và huyền cấp là hai đẳng cấp khác nhau. Trong đống vũ khí của Lục Thiếu Du tuy hắn có phù quang lược ảnh là huyền cấp sơ giai, đao hồn ký cũng là huyền cấp sơ giai, nhưng phù quang lược ảnh và đao hồn ký một là vũ khí thân pháp huyền cấp sơ giai, một là linh ký sơ giai đao hồn ký. Về mặt vũ khí thì Lục Thiếu Du còn chưa có cái nào, hắn luôn muốn có một cái. Một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai giá trị bằng một thế lực hạng hai bình thường. Hiện tại hai quyển vũ khí huyền cấp sơ giai là trọng bảo. Dù là cường giả vũ xuất nếu biết một vũ phách mang theo vũ khí huyền cấp sơ giai bên người sẽ không nhịn được hạ thấp thân phận đi cướp. Lục Thiếu Du nói. Thúy Ngọc nàng là linh giả chắc không cần dùng vũ khí này. Lục Thiếu Du vừa nói vừa cất ngay hai quyển vũ khí huyền cấp sơ giai vào túi không gian. Ta không cần ngươi lấy hết đi. Thúy Ngọc liếc xéo Lục Thiếu Du. Không ai dành với ngươi, xem bộ dáng của ngươi kìa. Lục Thiếu Du cười tủm tỉm nói. Ta không hề lo nàng dành với ta. Nàng tu luyện linh khí huyền cấp trung giai, ta là ngươi nghèo chắc nàng cũng ngại tranh giành với ta. Lục Thiếu Du không khách sáo thu hết trăm vũ khí hoàng cấp trên bàn đá vào túi không gian. Chúng toàn là vũ khí hoàng cấp, hàng trăm vũ khí hoàng cấp. Chúng không giúp nhiều cho Lục Thiếu Du tu luyện, hiện tại hắn không thiếu vũ khí hoàng cấp cao giai để tu luyện. Nhưng mớ vũ khí hoàng cấp này rất quan trọng với phi linh môn, có chúng nó ở mặt nào đó phi linh môn sẽ phát triển lớn mạnh hơn nhiều. Nhìn bộ dạng tham lam của Lục Thiếu Du, Thúy Ngọc cười bất đắc dĩ. Lục Thiếu Du cất những vũ khí đi, hắn cười cười với dáng vẻ rất hài lòng. Đặc biệt có hai bộ vũ khí huyền cấp sơ giai thêm vào lần này được thánh quả vũ linh chuyến đi mật địa này rất đáng tiền. Trong mật địa không chia ban ngày hay ban đêm. Hơn 10 canh giờ sau, trong một gian phòng, Lục Thiếu Du chuyển hết đống ngọc giản thánh quả vũ linh vào chữ vật giới chỉ trên ngón tay mình. Nghĩ đến còn 5 trái thánh quả vũ linh là khóe môi Lục Thiếu Du cong lên. Thánh quả vũ linh này tăng lớn cơ hội cho vũ giả linh giả trở thành vũ vương. Linh vũ thiên hạ người làm Ezip Phong, tác giả Vũ Phong, chương 485 ảm nhiên tiêu linh trưởng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lão độc vật dược tiên nữ, một người là linh xuất cửu trọng đỉnh phong, một người là vũ xuất cửu trọng. Nếu sau khi dùng thánh quả vũ linh cơ hội đột phá vũ vương, linh vương sẽ lớn hơn. Nếu hai người đều đột phá, khi đó thực lực phi linh môn cũng mạnh hơn nhiều. Còn Lục Vô Song nàng không thể cùng đi vào mật địa, lúc Lục Thiếu Du lên kế hoạch chiếm thánh quả vũ linh đã để dành một trái cho nàng. Còn thiên sĩ tuyết sư nếu nó ăn một trái thánh quả vũ linh thì sắp đột phá tứ giai. Nghĩ đến những điều này, Lục Thiếu Du rất vui mừng. Cuối cùng hắn móc ra hai ngọc giản, hắn cầm ngọc giản trong tay xem xét hai cái. Ngọc giản tràn ngập năng lượng thuộc tính một, thuộc tính thủy đậm đặc, là hai bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Tu luyện vũ khí thuộc tính một. Lục Thiếu Du do dự một lúc rồi cất vũ khí thuộc tính thủy vào chữ vật giới chỉ. chưa biết khi nào Bạch Linh xuất quan, thời gian tiếp theo Lục Thiếu Du có thừa rảnh rỗi để tu luyện vũ khí huyền cấp sơ giai. Lục Thiếu Du nhỏ một giọt máu vào ngọc giản, tinh thần tiến vào ngọc giản. Thoáng chốc năng lượng thuộc tính một đậm đặc trên ngọc giản run rẩy, ánh sáng lục rực rỡ chui vào trán Lục Thiếu Du. Ánh sáng lục thoáng chốc biến thành tin tức khổng lồ trong đầu Lục Thiếu Du. Một lát sau năng lượng thuộc tính một trên ngọc giản tối tăm, Lục Thiếu Du từ từ mở mắt ra, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên. Lục Thiếu Du thì thào. Ảm nhiên tiêu linh trưởng. Lục Thiếu Du xem tin tức biết vũ khí một hệ huyền cấp sơ giai này có tên gọi là ảm nhiên tiêu linh trưởng, uy lực làm hắn trố mắt liếu lưới. Có lẽ đây là điểm xảo quyệt khó chơi của vũ khí một hệ. Theo tin tức tu luyện ảm nhiên tiêu linh trưởng thì Lục Thiếu Du biết rằng ảm nhiên tiêu linh trưởng là một loại vũ khí rất dường gì trong hàng vũ khí huyền cấp sơ giai. Người chúng ảm nhiên tiêu linh trưởng dù không bị thương cũng sẽ tiêu hao nhiều thực lực. Đối thủ yếu hơn mình một chút sẽ tạo thành tình trạng chân khí tiêu hao hầu như không còn, hoặc là trực tiếp bị đánh chết. Cho dù là đối thủ mạnh hơn mình, nếu chúng ảm nhiên tiêu linh trưởng sẽ bị giảm bớt thực lực rất nhiều, mức độ bao nhiêu thì tùy theo thực lực của kẻ vận dụng. Bình thường cùng tu vi đẳng cấp chúng hai chiêu ảm nhiên tiêu linh trưởng là sẽ bị tiêu hao hết sạch thực lực, bó tay chịu bị giết. Tức là thi triển ảm nhiên tiêu linh trưởng có thể trực tiếp làm cho thực lực của đối phương tiêu hao nhiều. Trừ phi đối phương có bí pháp gì, nếu không sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Lục Thiếu Du ngạc nhiên thì thào. Vũ khí thật kỳ dị khủng bố. Nếu Lục Thiếu Du tu luyện thành vũ khí quái gì này, trước tiên thi triển dòng không khí khiến đối phương bị tiêu hao nhiều rồi dốc hết sức giết chết thì thật là như hổ thêm cánh. Ánh mắt Lục Thiếu Du kiên quyết. Tu luyện. Sau khi tu luyện thành ảm nhiên tiêu linh trưởng là Lục Thiếu Du có thêm một áp chủ bài. Lục Thiếu Du kết ra các thủ ấm tu luyện, từng luồng sáng màu lục huyền ảo bắn ra từ tay hắn. Phía sau núi của cung điện cổ xưa, trong một rừng cây, Lục Thiếu Du xuất hiện năng lượng thuộc tính một đậm đặc bao phủ toàn thân hắn. Các kết ấm huyền ảo nơ gơ u v quy quy gơ tụ từng trưởng ấm màu lục oanh kích ra. Cứ lặp lại tu luyện như thế, biểu tình của Lục Thiếu Du luôn trầm trọng. Vũ khí huyền cấp không dễ tu luyện. Không phân biệt ban ngày hay ban đêm, thường thì Lục Thiếu Du tu luyện mấy canh giờ rồi trở về cung điện xếp bằng tu luyện ổn định tu vi của mình. Càng làm vậy, Lục Thiếu Du càng thấy thực lực của mình chẳng những không tiến bộ còn lùi bước, đẳng cấp tu vi có sự thay đổi khó phát hiện, chậm rãi thụt lùi. Lục Thiếu Du sợ hết hồn toát mồ hôi lạnh, hắn biết không phải tu vi thực lực thật sự thụt lùi, ngược lại là đang tiến bộ. Thay đổi thế này là vì Lục Thiếu Du đột phá quá nhanh, chân khí trong người hơi táo bạo, tu vi chưa ổn định, giờ hắn mới củng cố tu vi, thực lực tu vi càng ngưng tụ. Thoạt trông là lùi bước nhưng thật ra không hề tụt đi chút nào. Đương nhiên thay đổi này rất nhỏ nhưng cũng làm Lục Thiếu Du hoảng sợ, nó thật nhỏ bé nhưng sau này khi tu vi cao hơn nữa hắn có muốn cứu vãn cũng không kịp. Giống như nhà cao tầng, nếu cột nhà sai lệch một ly ban đầu không thấy gì nhưng xây đến tầng cao nhất định sẽ bị nghiêng dần, tiếp theo có tình huống gì thì tự hiểu. Lục Thiếu Du thầm than may mắn hắn không tiếp tục đột phá đẳng cấp vũ tướng. Sau này có đột phá thì không thể giống như dạo gần đây cứ thấy năng lượng là lo cắn nuốt, luyện hóa phải chú ý củng cố tu vi đàng hoàng. Lục Thiếu Du tu luyện hơn 10 canh giờ sẽ lại đi sau núi tu luyện ảm nhiên tiêu linh trưởng, thời gian cứ thế chậm rãi trôi. Lục Thiếu Du ngẫu nhiên cùng Thúy Ngọc đi dạo khắp nơi trong hiệp cốc. Hiện tại nguyên hiệp cốc không có yêu thú nào đối địch với hai người mà thái độ lại cực kỳ cung kính. Tiểu Long thì theo nhóm yêu thú nhịch lân yêu bằng dẫn sắt chạy khắp nơi trong mật địa. Khoảng 20 ngày sau trong núi. Một vầng sáng màu lục đậm đặc bao phủ toàn thân Lục Thiếu Du, hắn đánh ra các thủ ấm huyền ảo. Cùng với thủ ấm đánh ra chân khí chuyển động nhanh trong kinh mạch của Lục Thiếu Du. mơ hồ thấy thủ ấm thay đổi chân khí vận chuyển trong cơ thể Lục Thiếu Du theo cùng một tiết tấu. Cứ thế này không chỉ yêu cầu rất cao trong việc vận chuyển chân khí, yêu cầu điều khiển tinh thần càng nghiêm khắc, sơ sẩy một cách là không thể thúc giục được. Chỉ giây lát sau, trong tay Lục Thiếu Du xuất hiện một trường ấm màu lục. Trường ấm màu lục run rẩy không ổn định trong lòng bàn tay hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trường ấm màu lục run run mấy cái rồi tan tác hóa thành năng lượng tan biến giữa không trung. Lục Thiếu Du cười khổ nói. Ai vũ khí huyền cấp thật khó tu luyện. Vũ khí huyền cấp so với vũ khí hoàng cấp cao dai khó tu luyện hơn gấp 10 lần. Bây giờ Lục Thiếu Du thi triển vũ khí hoàng cấp cao dai rất là thuận tay, còn tu luyện ảm nhiên tiêu linh trưởng yêu cầu vận chuyển chân khí khống chế tinh thần rất khó khăn, làm hắn luống cuống tay chân. Nếu Lục Thiếu Du không nhờ có linh hồn lực không tệ giúp nhiều về mặt tinh thần thì sẽ càng khó tu luyện hơn. Nhưng dù vậy Lục Thiếu Du tu luyện đã qua 20 ngày vẫn không thể thuận lợi vận dụng ảm nhiên tiêu linh trưởng. Hoặc là chân khí vận chuyển hỗn loạn hoặc là phối hợp thất bại, điều này khiến Lục Thiếu Du rất bực mình. Sau này Lục Thiếu Du mới biết ảm nhiên tiêu linh trưởng cần có chân khí thúc đẩy, dùng ảm nhiên tiêu linh trưởng một lần tính theo trình độ hậu kỳ vũ phách cửu trọng. Hiện tại của Lục Thiếu Du nếu thành công vận dụng thì tối đa chỉ sử dụng được 2 lần, đó còn là nhờ đan điền khí hải cường đại, nếu là vũ phách cửu trọng bình thường vận dụng được 1 lần đã là lợi hại. 1000 vũ phách cửu trọng e rằng không có một người thành công sử dụng ảm nhiên tiêu linh trưởng 1 lần. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong tác giả Vũ Phong chương 486 ảm nhiên tiêu linh trưởng mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Mức tiêu hao chân khí đối với người sử dụng cực kỳ lớn, theo tin tức trong ảm nhiên tiêu linh trưởng thì người cùng tu vi nếu chúng ảm nhiên tiêu linh trưởng 2 lần sẽ bị tiêu hao hết sạch chân khí. Lục Thiếu Du cười khổ, nếu hắn sử dụng ảm nhiên tiêu linh trưởng 2 lần sợ là hắn sẽ kiệt sức trước đối thủ. Đương nhiên Lục Thiếu Du cũng biết khi hắn đột phá đến vũ tướng thì dễ dàng vận dụng ảm nhiên tiêu linh trưởng hơn nhiều. Giọng Thúy Ngọc vang bên tai Lục Thiếu Du. Thế nào lại thất bại sao? Phía xa Thúy Ngọc và Tiểu Long đang ngồi trên nhánh một cây to cao vút, đôi chân thon dài đung đưa dưới nhánh cây. Thúy Ngọc luôn yên lặng quan sát Lục Thiếu Du tu luyện. Thúy Ngọc đã biết Lục Thiếu Du là linh vũ song tu nhưng không biết hắn là vũ giả ngũ hệ. Thúy Ngọc luôn nghĩ Lục Thiếu Du là vũ giả tam hệ hỏa phong thổ. Khi biết Lục Thiếu Du tu luyện vũ khí một hệ thì Thúy Ngọc kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Sau đó Lục Thiếu Du nói thật cho nàng biết là hắn tu ngũ hệ. Thúy Ngọc la to quái vật, thật lâu sau nàng mới chấp nhận sự thật này. Vũ giả toàn hệ linh vũ song tu thiên phú biến thái khiến Thúy Ngọc hút một ngụm khí lạnh. U, V, K, W, W, M. Lục Thiếu Du cười khổ lắc đầu. Vũ khí huyền cấp sơ giai thật khó tu luyện. Thúy Ngọc nói. Ngươi như thế đã là rất giỏi rồi, xem bộ dạng của ngươi chắc sắp tu luyện thành công. Nên biết vũ phách bình thường có muốn tu luyện vũ khí huyền cấp sơ giai cũng không thể thành công. Dù một số người thiên phú không tệ nhưng không tốn nửa năm thì đừng mơ tu luyện thành công, mà ngươi lại chỉ mất có nửa tháng. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Tiếp tục. Lục Thiếu Du lại ngưng tụ các thủ ấm huyền ảo. Tính cách của hắn là dù chuyện khó khăn đến mấy cũng không sợ hãi. Lục Thiếu Du lại kết thủ ấm điều động chân khí trong người, chân khí rồi rào lao nhanh trong kinh mạch. Chân khí cần để khởi động vũ khí huyền cấp sơ giai tốn rất nhiều, dù hiện tại Lục Thiếu Du có kinh mạch rộng mà chắc khỏe cũng thấy đau nhức chứng căng. Lục Thiếu Du nghiến răng thầm nghĩ. Lần này phải thành công. Đao hồn kỹ cũng là đẳng cấp huyền cấp, nếu Lục Thiếu Du tu luyện đao hồn kỹ được thì ảm nhiên tiêu linh trưởng cũng không thành vấn đề. Tinh thần khống chế chân khí và thủ ấm ngưng kết khí thế quanh thân Lục Thiếu Du chứng lên. Lục Thiếu Du tập trung tinh thần bình tĩnh, hắn như tiến vào trạng thái kỳ diệu, bắt đầu ngưng tụ ảm nhiên tiêu linh trưởng. trưởng ấm màu lục lại tụ tập trong tay Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du thầm quát. Ngưng tụ. Các thủ ấm phức tạp đột phá kết và thu lại chân khí lao nhanh ra từ mấy kinh mạch tụ tập trong lòng bàn tay hắn. Lỗ chân lông toàn thân Lục Thiếu Du có các tia chân khí tràn ra ngoài, cuối cùng bị lực lượng vô hình điều khiển tựa sợi tóc từ bốn phương tám hướng gộp chung lại. Thủ ấm lại thay đổi ánh sáng lục chói lóa quanh thân Lục Thiếu Du, khí thế tăng vọt. Thúy Ngọc ở phía xa biến sắc mặt. Tiểu Long căng thẳng ngóc cao đầu quên cả thò thụt cái lưới của mình. Trưởng ấm gần thành hình, chân khí cường đại trong người Lục Thiếu Du đột phá bị thủ ấm trong tay hắn hút ra. Trưởng ấm tỏa ánh sáng màu xanh chói mắt, uy lực tăng vọt. Một trưởng ấm to cỡ nửa thước bóng loáng như ngọc phỉ thúy dính vào bàn tay Lục Thiếu Du. Trưởng ấm vỗ ra không gian nổi sóng gợn, từng đợt sóng không gian khuyết tán tràn ngập khí tức uy hiếp to lớn. Khí thế đó hơn xa vũ khí hoàng cấp cao giai, nếu là người tu vi thực lực thấp cảm nhận khí thế này vô hình chung sẽ bị ức chế tuyệt đối. Mắt Lục Thiếu Du bắn ra tia sáng. Ảm nhiên tiêu linh trưởng. Cùng lúc đó Lục Thiếu Du đẩy thủ ấm. Trưởng ấm sáng bóng như ngọc phỉ thúy bay ra, biến thành ánh sáng màu xanh lục, đón gió biến thành to bay tới trước. Trưởng ấm chấn mở tất cả gợn sóng không gian. Trong không gian sóng gợn sôi trào rít gào bay lên. Sóng không gian cùng với trưởng ấm ánh sáng xanh giáng xuống, sóng dao động cuồng bạo nổ vang trong không trung đinh tai nhức ấp. Bùm! Tiếng nổ vang lên điếc tai giữa không trung, năng lượng khổng lồ khủng bố đến cực độ tựa trái bom nổ tung. Kình phong tán loạn bao trùm cả ngàn thước không khí. Kình phong tàn phá, mỗi đợt kình phong rạch từng đường cong huyền diệu. Kình phong khủng bố liên miên trồng chất không dứt như vòng sáng màu lục thiên la địa võng bao phủ không gian ngàn thước. Thúy Ngọc biến sắc mặt nói. Tiểu Long chúng ta đi mau. Thúy Ngọc nhanh chóng thụt lùi, nàng cách Lục Thiếu Du chưa đến ngàn thước, vừa lúc trong phạm vi vòng sáng bao phủ. Trong khi Thúy Ngọc, Tiểu Long nhanh như tia chớp thụt lùi thì vòng sáng từ trên trời giáng xuống không mang theo uy thế cuồng bạo mà lặng lẽ đè xuống. Nhưng khí thế nhẹ nhàng này lại làm Thúy Ngọc kinh hoàng. Khi vòng sáng sắp đè xuống mặt đất, không gian ngàn thước nhăn nhúm như gấp khúc lại. Sóng gợn vô hình thoáng chốc khuyết tán lan tràn giấy lên gợn sóng. Sóng lan tràn xuất hiện cảnh tượng đáng sợ. Trong phạm vi sóng năng lượng lan tỏa, cây cối thoáng chốc khô vàng rồi bị kình phong cuốn đi xa ngay. Mặt đất lặng lẽ nứt nẻ, đá to vỡ vụn. Vù vù vù. Khi năng lượng tan biến trong không khí, Thúy Ngọc ở phía xa trợn mắt há hốc mồm nhìn. Năng lượng lan đến trong ngàn thước trống giống mấy cái cây to cao héo tàn, đất đai nứt nẻ vô số khe nứt lan rộng ra. Không gian ngàn thước không chút sự sống. Lục Thiếu Du đứng chính giữa nhìn chằm chằm tình hình mình tạo ra, khó tin lẩm bẩm. Đã thành công sao? Tiểu Long đến bên cạnh Lục Thiếu Du. Lão đại trưởng của lão đại khủng bố quá. Lực công kích này làm Tiểu Long sửng sốt. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Nhưng rất tốn chân khí. Có lẽ vì vừa rồi Lục Thiếu Du miễn cưỡng vận dụng nên mới sử dụng ảm nhiên tiêu linh trưởng một lần, đã làm hắn hoàn toàn kiệt sức. Lục Thiếu Du biết hắn chỉ miễn cưỡng vận dụng được một trưởng này, nếu luyện tập nhiều hơn thì uy lực của ảm nhiên tiêu linh trưởng sẽ càng cường đại rất nhiều. Thúy Ngọc đến bên Lục Thiếu Du. Ngươi kinh khủng thật, trong nửa tháng đã tu luyện thành công vũ khí huyền cấp sơ giai. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Chưa hoàn toàn tu luyện thành công, uy lực còn rất nhỏ. Đây mới chỉ là lần đầu tiên Lục Thiếu Du vận dụng ảm nhiên tiêu linh trưởng, uy lực chưa tới mức độ lớn nhất. Thúy Ngọc bất đắc dĩ cười khổ nói. Ngươi mới tu luyện nửa tháng vậy mà còn chưa vừa lòng. Lục Thiếu Du cười cười thật tình, không phải hắn bất mãn gì, chẳng qua thói quen yêu cầu bản thân rất cao. Trong sự ngạc nhiên của Thúy Ngọc, Lục Thiếu Du lại bắt đầu tu luyện. Thúy Ngọc bất đắc dĩ nói. cái tên cuồng tu luyện này. Mấy ngày tiếp theo tính thời gian thì ngày càng gần tới lúc đi ra ngoài. Lục Thiếu Du hơi lo lỡ như không kịp đi ra ngoài thì rắc rối to, bị nhốt trong này 3 năm chắc sẽ không vui vẻ gì. Trong hiệp cốc trên một thác nước có 2 người cùng ngồi trên tảng đá bóng loáng, chính là Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Egypt Phong tác giả Vũ Phong chương 487 uy lực khủng bố. Phong cảnh hiệp cốc thay đổi khiến người thoải mái hơn. Hiệp cốc âm tạo thành bức tranh thiên nhiên đẹp tuyệt hút hồn người, khuyết điểm duy nhất là bầu trời xám xịt. Thúy Ngọc khẽ nói. Hiếm khi có lúc nào ngươi không tu luyện. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Thì cũng cần nghỉ ngơi một lúc. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm phương xa bên dưới thác nước chỗ cung điện cổ xưa toát ra khí tức xa xưa tang thương. Trong lòng Lục Thiếu Du luôn suy nghĩ một điều, khi nào thì Cửu Vĩ Yêu Hồ Bạch Linh mới xuất quan. Thúy Ngọc đầy ẩn ý nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Sắp tới ngày ra ngoài rồi, thoáng chốc đã qua nửa năm. Lục Thiếu Du cười tủm tỉm. Đúng rồi, sắp qua nửa năm. Nửa năm trôi qua thật nhanh. Thúy Ngọc cúi đầu nhìn thác nước đổ ào ào bên dưới khẽ nói. Sau khi trở lại Vân Dương Tông rất có thể ta sẽ rời đi ngay. Lục Thiếu Du hỏi tới. Rời khỏi Vân Dương Tông nàng định trở về trấn Thanh Vân. Thúy Ngọc nói. Không là đi một nơi thật xa, có lẽ sau này khó thể đi ra ngoài. Lục Thiếu Du không biết nên nói cái gì À. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm Thúy Ngọc cúi mặt, đường nét mặt mày tinh xảo vẫn động lòng người. Biết tin Thúy Ngọc sắp đi, không hiểu sao lòng Lục Thiếu Du ngơ ngẩn, cảm giác là lạ. Cảm giác ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn mình đăm đăm, Thúy Ngọc ngước đầu lên mắt đẹp nhìn thẳng hắn. Đang nhìn cái gì? Lục Thiếu Du cười nói. Ta đang nghĩ nàng chờ khi nào mới lau vết bớt đỏ trên mặt đi. Ngươi hy vọng mặt của ta không có vết bớt. Thúy Ngọc cười. Trước kia ngươi không ngại nó, người ta gọi ta là Sở Bát Quái, chỉ có ngươi là không trốn tránh ta. Lục Thiếu Du thanh minh. Mỗi người đều có lòng thích cách đẹp. Biết vết bớt là nàng cố ý làm ra, cho nên ta thích xem bộ dạng không có vết bớt đỏ kia của nàng hơn. Cái này không liên quan gì đến để ý tới nó hay không. Thúy Ngọc nhìn Lục Thiếu Du chăm chú, bất chợt nàng nhét một viên đan dược vào miệng. Nếu ngươi thích thì sau này ta không cần vết bớt này nữa. Thúy Ngọc uống đan dược vào vết bớt đỏ trên mặt lóe ánh sáng, Lục Thiếu Du nửa thấy khối bớt to cỡ bàn tay đang chậm rãi tan biến. Cùng với vết bớt đỏ biến mất, khuôn mặt đẹp đến tột độ xuất hiện trước mắt Lục Thiếu Du. Khuôn mặt quá đẹp, đẹp cực độ. Mặt trắng nón ngọc nhan trang nhã, không cần thoa phấn, miệng nhỏ môi hồng. Đặc biệt là đôi mắt ướt nước trong suốt khiến người nhìn lâu sẽ bị hút hồn. Khuôn mặt tuyệt đẹp tựa tiên nữ lạc trần gian. Đẹp quá. Lục Thiếu Du đã từng thấy vẻ đẹp này nhưng lúc này vẫn giật nảy mình. Sắc đẹp này không thua gì Lục Vô Song, thậm chí trội hơn một chút. Nếu muốn tìm người so sánh thì chỉ có bộ dạng khuyên thành tuyệt thế Cửu Vĩ Yêu Hồ biến ra là ngang ngửa. Thấy Lục Thiếu Du nhìn mặt mình đăm đăm, Thúy Ngọc liếc xéo hắn. Nam nhân đều thích đẹp. Lục Thiếu Du cười. Ha ha. Sợ là không nam nhân nào cưỡng lại được sắc đẹp này. Thúy Ngọc nhìn thẳng mắt Lục Thiếu Du. Mới rồi là ngươi muốn ta không giữ vết bớt. Trước kia ta đã thể nếu ta chịu để cho một nam nhân thấy bộ dạng hiện tại thì ngươi đó chắc chắn là phu quân sau này của ta. Lục Thiếu Du cứng người, mắt chân chân nhìn nữ nhân trước mặt không biết nên nói cái gì. Thúy Ngọc vẫn nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt trong suốt chất chứa mong chờ. Ta là nữ giới mà đã biểu thị đến mức này, chẳng lẽ ngươi vẫn cứ thờ ơ muốn ta nói thẳng ra sao? Ta. Lục Thiếu Du hiểu tấm lòng Thúy Ngọc, hắn không phải người gỗ, được nữ nhân này nhìn chúng là phúc hắn tu nghìn năm mới được. Bùm bùm bùm. Khi Lục Thiếu Du hé môi định nói gì thì trên cung điện ở hòn đảo đằng trước truyền đến một chuỗi tiếng nổ năng lượng khí thế khổng lồ bắn lên cao. Cùng với khí thế tuôn ra ồ ạt, Lục Thiếu Du lập tức nhìn chằm chằm vào cung điện cổ kia. Khí thế đè ép kèm theo khí tức uy hiếp hùng hồn. Khí thế hùng mạnh xuất hiện trên bầu trời, mặt đất hiệp tốc run rẩy vì khí thế cường đại đó. Cùng lúc đó, một bóng sáng trắng tinh như tuyết bay ra từ cung điện cổ vọt lên cao như đột nhiên xuất hiện trong không gian, mang theo uy thế tuyệt đối đứng lơ lửng bên trên cung điện. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm bóng sáng khổng lồ trong không trung. Cửu Vĩ Thiên Hồ. Bóng sáng to ngàn thước trong bóng sáng trắng tinh là bản thể to lớn của Bạch Linh. Da lông trắng như tuyết mềm mượt, sau lưng có 6 cái đuôi to mấy trăm thước bắn ra kình phong xuyên thấu không gian. Bên ngoài bóng sáng tinh khiết trong không gian gợn sóng lăn tăn, uy thế khiếp người lan tràn. Rai! Trong hiệp cốc muôn thú cùng gầm giống khí tức uy hiếp to lớn, vạn thú run rẩy. Hiện tại chỉ có Tiểu Long là đối kháng lại uy thế cường đại này được. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm thân hình khổng lồ trên bầu trời của Cửu Vĩ Yêu Hồ, hắn cảm nhận khí tức uy hiếp kinh người kia. Bản thể Bạch Linh trắng tinh thân mình tỏa ánh sáng nhạt, khí tức uy hiếp làm không gian cũng bị vặn vẹo, khí thế đáng sợ khiếp hồn. Lúc này bản thể Bạch Linh thân hình Cửu Vĩ Yêu Hồ to lớn há mồm giống to. Rai! Những sợi lông trắng tinh mềm mại thoáng chốc dựng đứng, kình phong vô tận khuyết tán tuôn ra từ người Cửu Vĩ Yêu Hồ làm cả không gian dao động kịch liệt. Tiếng gầm như sói tru trầm thấp mà sắc nhọn, tựa như có thể xé rách không gian. Sóng âm dao động thật lâu không tán đi. Phía xa Lục Thiếu Du Thúy Ngọc biến sắc mặt, hoàn toàn màng tai đau nhức. Thanh âm như xuyên thủng linh hồn khiến hai người kinh sợ, vội vã vận công đối kháng. Khi thanh âm sắc nhọn xuyên thấu không khí biến mất, Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trên bầu trời thân hình Cửu Vĩ Yêu Hồ khổng lồ thu về ánh sáng biến ra hình người. Ánh sáng tan biến khí thế thu về. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Lục Thiếu Du, Cửu Vĩ Yêu Hồ khổng lồ biến thành thân hình quyến rũ đến tột đỉnh. Thân hình đó yểu điệu vô song, khuôn mặt tuyệt trần lại tăng khí chất yêu diễm quyến rũ, loại ma mị không dâm đãng mà phong tình vô vàn. Sao có thể như vậy, chẳng phải chỉ có yêu thú thất giai mới biến ra hình người sao? Bóng sáng trên bầu trời tán đi hết, thân hình quyến rũ rõ ràng đập vào mắt Lục Thiếu Du. Đó là bóng dáng yêu kiều hoàn chỉnh, không còn kiểu nửa người nửa hổ như trước kia. Thân hình ấy quyến rũ yêu diễm lạnh băng rồi lại đẹp tuyệt làm cả thiên địa rung động. Thân hình trên bầu trời rạch ba hư không xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du Thúy Ngọc. Các ngươi xem giúp ta bộ dạng bây giờ của ta có được không? Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên. Cái gì là hỏa thủy chính là đây? Trong kiếp trước của Lục Thiếu Du có người nói hồ yêu cực kỳ xinh đẹp, hỏa quốc ương dân, hắn không tin, hiện tại thì tin sái cổ. Nữ nhân trước mắt thật đẹp quyến rũ động lòng người, đẹp kinh tâm động phách. Trong xinh đẹp có sự lạnh lùng ngăn cách người ngàn dặm, lạnh lùng lười biếng, lạnh uy nghiêm tất cả tụ tập vào một người. Linh Vũ Thiên Hạ, người làm e zip phong, tác giả Vũ Phong, chương 488 biến thành người. Lục Thiếu Du bật thốt. Đẹp, rất đẹp. Vẻ đẹp này Lục Thiếu Du chỉ biết lấy Thúy Ngọc ra so sánh, nhưng hai người khí chất khác hẳn nhau. Nếu nhất định muốn tìm điểm tương đồng thì cả hai nữ nhân có chung khí chất ngạo nghễ. Thúy Ngọc kinh ngạc nói. Bạch Linh tiểu thư đẹp quá. Khiến một nữ nhân xinh đẹp khen ngợi sắc đẹp của nữ nhân khác, có thể thấy Bạch Linh đẹp tới mức nào. Bạch Linh nhìn Thúy Ngọc chằm chằm, nàng kinh ngạc kêu lên. Không ngờ ngươi cũng rất đẹp, sao không thấy vết bớt đỏ trước kia nữa? Thúy Ngọc trả lời. Vết bớt đó là giả. Bạch Linh tấm tắc. Thì ra là vậy, lần đầu tiên ta thấy người đẹp như ngươi. Lục Thiếu Du hỏi. Bạch Linh tiểu thư đã đột phá thất giai rồi, sao vậy là có thể? Lục Thiếu Du thấy Bạch Linh hoàn toàn là hình người, chỉ có yêu thú thất giai mới làm được điều này. Ngươi nghĩ đột phá thất giai dễ vậy sao? Bạch Linh liếc Lục Thiếu Du. Biến thành hình người phải đến đẳng cấp thất giai mới được. Linh thú biến hình người cần đến lục giai, hiện tại ta giống linh thú là biến ảo chứ không phải biến hóa. Lục Thiếu Du khó hiểu hỏi. Bạch Linh tiểu thư là yêu thú nhưng tại sao ở đẳng cấp lục giai vẫn có thể biến ảo ra? Bạch Linh trả lời. Dù là linh thú hay yêu thú muốn biến hình người khó khăn hơn vũ giả nhân loại đột phá vũ vương linh vương rất nhiều. Thân thể yêu thú biến thành người phải qua đau đớn, tổng thể gân cốt huyết mạch toàn thân đều thay đổi mới thật sự biến hình người. Nếu biến hóa thành nhân loại thì tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh. Hiện tại ta chỉ có thể ngắn ngủi biến hình người, tối đa một canh giờ là ta sẽ trở về bản thể. Lục Thiếu Du ngô người. Ta nghe vẫn không hiểu được. Bạch Linh mỉm cười nói. Ta ở trong này 6.000 năm, mỗi 3 năm chỉ có thể tu luyện 1 tháng, thời gian khác thì không tu luyện được. Tuy lúc khác không thể tu luyện nhưng ta có thể tôi luyện tâm tính, đối với yêu thú chúng ta thì tâm tính vô cùng quan trọng. Trong 6.000 năm tâm tính của ta đã đến trình độ nhất định, hoặc nên nói là miễn cưỡng tới yêu thú bát giai. Tâm tính. Lục Thiếu Du hiểu tâm tính không chỉ vô cùng quan trọng với yêu thú mà vũ giả linh giả cũng thế. Vũ giả cấp thấp tu luyện chân khí đến đẳng cấp nhất định thì đa số tu luyện tâm cảnh. Một vài cường giả thường kẹt lại ở đẳng cấp đỉnh phong nào đó mấy chục năm hàng trăm năm mà không tiến bộ thêm được một bước vì không đủ chân khí. Mấy chục năm trăm năm đó chân khí sớm được tu luyện đầy đủ hoặc dựa vào linh dược rồi sẽ có ngày lấp đầy. Những cường giả này không thể đột phá là bởi vì tâm cảnh, khi tâm cảnh chưa đến thì mãi mãi không thể đột phá. Bạch Linh nói. Tâm tính của ta không tệ, cộng với 6.000 năm toàn tu luyện dựa vào năng lượng trong thánh trì dùng thánh quả mới rồi đột phá đến trung kỳ lục giai nên mới làm được điều này. Nhưng biến hình người chỉ có mỗi lần khoảng một canh giờ, cũng không che giấu khí tức được. Cường giả nhân loại bình thường rất dễ nhìn ra thân yêu thú của ta. Lục Thiếu Du hiểu ra. Thì ra là thế. 6.000 năm là con số rất khủng bố, trong 6.000 năm đó dù không tu luyện thì tâm tính cũng sẽ đến trình độ rất cao. Trong 6.000 năm qua Bạch Linh ở trong mật địa chỉ có thể tu luyện tâm tính, có thể tưởng tượng trình độ tâm tính lên tới cỡ nào. Thúy Ngọc giật mình kêu lên. Tu vi tâm tính của Bạch Linh tiểu thư cao như thế, nếu đi ra ngoài thì tốc độ đột phá thực lực sẽ nhanh khủng khiếp, ước chừng nhiều lắm 200 năm sau là đột phá đến bát giai. 200 năm. Bạch Linh dương đôi mắt hút hồn lên. 200 năm quá lâu. 100 năm chắc đủ đến đẳng cấp bát giai rồi, hoặc có lẽ sẽ sớm hơn. Thúy nơ gơ o cơ a. Luôn bình tĩnh lúc này không kiềm được kinh ngạc kêu lên. 100 năm là có thể đột phá đẳng cấp bát giai. Lục Thiếu Du thót tim. Đẳng cấp bát giai. Bát giai tương đương với vũ tôn linh tôn. Loại đẳng cấp này là cường giả trong cường giả. Bạch Linh dịu dàng nói. Tu vi tâm tính của ta đã đến đẳng cấp bát giai, cộng thêm yêu thú chúng ta khó tu luyện tâm cảnh nhất thực lực thì dễ tu luyện hơn. Cho nên miễn là có đủ năng lượng để ta tu luyện là ta sẽ luôn đột phá, trừ lúc đột phá thất giai hơi trục trặc một chút. Lục Thiếu Du hỏi. Bạch Linh tiểu thư, ý của người là chỉ cần có năng lượng liên tục cung cấp cho Bạch Linh tiểu thư tu luyện thì người sẽ đột phá mãi. Bạch Linh nhẹ gật đầu nói. Có thể nói vậy. Lục Thiếu Du hóa đá. Khủng bố vậy. Nhanh còn hơn khả năng thôn phệ của âm dương linh vũ quyết của Lục Thiếu Du. Tâm tính của Bạch Linh đến đẳng cấp bát giai tựa như âm dương linh vũ quyết, miễn là thôn phệ liền đột phá, không có tác dụng phụ gì bởi tâm tính của Bạch Linh đã đến bát giai. Có thể tưởng tượng tốc độ tu luyện đó sẽ khủng khiếp cỡ nào. Bạch Linh nói thêm. không chỉ mình ta còn có huyết ngọc yêu, hổ thái mơ yêu, thỏ nghịch lân yêu, bằng thủy hỏa song đầu yêu, giao chúng nó đều như thế. Chúng nó ở trong này hơn 3.000 năm tu vi tâm tính đều đến đẳng cấp thất giai, tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh. Lục Thiếu Du lần nữa chết đứng. Đẳng cấp thất giai tức là tương đương linh vương vũ vương trong vũ giả linh giả cường giả tuyệt đối, chuyến này phát tài rồi. Nghịch lân yêu bằng huyết ngọc yêu, hổ thái mơ yêu, thỏ thủy hỏa song đầu yêu, giao bốn con yêu thú ngũ giai đã thần phục tiểu long, cái này không khác gì thần phục Lục Thiếu Du. Bốn con yêu thú khủng bố như thế, chờ khi đột phá thất giai bên cạnh hắn sẽ có bốn vũ vương sẽ khủng đến cỡ nào. Bạch Linh nhẹ nhàng nói. Lối ra chắc sắp mở, chúng ta nên đi ra ngoài thôi. Lục Thiếu Du mở miệng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, còn 7 ngày là ngày lối ra mở. Bạch Linh thì thào. 7 ngày vậy là còn sớm. Với tốc độ của Nghịch Lân Yêu bằng chắc 2 ngày là đến nơi. 5 ngày sau bên ngoài hiệp tốc tảng đá cao ngàn thước đứng thẳng như tấm vai thông thiên. Trên bia đá có hai chữ cấm địa. 3 bóng người 4 bóng thú tiểu long cùng xuất hiện bên ngoài hiệp tốc. Bạch Linh nhìn hiệp tốc đăm đăm ánh mắt lưu luyến. Thúy Ngọc đã trở về khuôn mặt xinh đẹp vốn có hỏi Bạch Linh. Bạch Linh tiểu thư luyến tiếc rời khỏi đây đúng không? Bạch Linh khẽ thở dài. 6.000 năm luôn sống ở đây nên dĩ nhiên không nỡ. Đôi mắt Bạch Linh u buồn. Thúy Ngọc nói. Sau này có cơ hội lại đến xem là được. Bạch Linh đáp. Chắc không có cơ hội gì, nơi này đã rơi vào tay nhân loại. Có mấy nhân loại từng đi vào rất mạnh, ta không trêu vào nổi. Lục Thiếu Du hỏi. Bạch Linh tiểu thư, thánh trì trong đó thì làm sao? Ao nước năng lượng kia là thứ tốt, tiếc rằng Lục Thiếu Du không thể mang đi, nếu không đã giàu to. Linh Vũ Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, tác giả Vũ Phong, chương 489, rời khỏi mật địa, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bạch Linh nói. Chỉ có ta biết vị trí trùng đồng, hơn nữa các cường giả nhân loại đi vào hiệp tốc rất nhiều lần, lần nào cũng không thể xông vào. Thánh trì tạm thời an toàn, coi như ta để lại cho yêu thú khác. Hy vọng tương lai có ngày có yêu thú nhờ vào thánh trì đột phá rồi phá tan phong ấn. Lục Thiếu Du nói. Vậy chúng ta đi, nhưng không biết có thể mang các người ra được không? Không thể mang, ao nước năng lượng theo cũng đành chịu, nhưng Lục Thiếu Du đã thỏa mãn chuyến đi mật địa. Giờ Lục Thiếu Du phải mang đám yêu thú Bạch Linh Nghịch Lân Yêu bằng ra ngoài, về mặt lý luận không thành vấn đề, hắn đã mang Tiểu Long vào đây nhưng trong lòng khó tránh khỏi lo âu. Lần này ra ngoài Lục Thiếu Du quyết định chỉ mang theo 4 con yêu thú ngũ giai cửu vĩ yêu hồ Bạch Linh. Lúc đi đám yêu thú Nghịch Lân Yêu bằng Bạch Linh giấu không cho yêu thú khác biết. Lục Thiếu Du không muốn bị Vân Dương Tông phát hiện ngay hắn mang đi hết yêu thú, không muốn bị Vân Dương Tông biết chuyện thánh quả Vũ Linh âm thầm mang đám yêu thú Nghịch Lân Yêu bằng Bạch Linh ra ngoài là đã quá đủ rồi. Bạch Linh khẽ thở dài. Hy vọng có thể ra ngoài được 6.000 năm. Ta không muốn ở lại đây thêm nữa. Kép. Nghịch Lân Yêu bằng đập cánh bay lên, thân hình biến to mười mấy thước xoay quanh giữa không trung. Lục Thiếu Du, Thúy Ngọc, Tiểu Long, Bạch Linh nhóm yêu thú huyết ngọc yêu hổ nhảy lên lưng Nghịch Lân Yêu bằng. Nghịch Lân Yêu bằng vỗ cánh bay lên, vạch dòng khí trong không khí nhanh như tia chớp biến mất tại chỗ. Ngồi trên lưng Nghịch Lân Yêu bằng, Thúy Ngọc bỗng im lặng. Lần này Lục Thiếu Du mang đám yêu thú Nghịch Lân Yêu bằng Bạch Linh ra ngoài, không lâu sau các yêu thú này sẽ cực kỳ cường đại. Trên đại lục này về sau sẽ có trò hay để xem. Trong không gian xám toát ra tính lặng mấy chục bóng người đến một chỗ sơn cốc. Rốt cuộc đến lối ra. Mấy chục bóng người đáp xuống sơn cốc, khí thế cực kỳ cường đại, là đám người Khuất Đao, Tuyệt Vân, Hồng Lăng, Hàn Phong, Lăng Phong. Nhóm Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên đi chung với cả đám chứ không xé lẻ nữa. Không được trái thánh quả Vũ Linh nào, dọc đường đi mọi người rất là buồn bực. Hàn Phong mỉm cười nói. lần này sư muội đột phá làm chậm nhiều thời gian, tưởng đâu không kịp chạy tới lối ra giờ vừa kịp lúc. Lần này chỉ có Vân Hồng Lăng được một trái thánh quả vũ linh, nàng ăn nó và luyện hóa tốn nhiều thời gian. Cho nên lúc vội vàng chạy về mọi người dốc hết sức ra, sợ bỏ lỡ thời gian ra ngoài. Vân Hồng Lăng chu môi nói. Các người chỉ chờ ta sao? Bản thân các người tu luyện cũng được nhiều ít lợi. Khuất Đao Tuyệt, ngươi đã đột phá vũ tướng tam trọng đấy thôi. Trong nửa năm nay có một nửa đệ tử đột phá đẳng cấp vũ tướng thì chỉ có một người từ nhất trọng đến nhị trọng. Còn có Khuất Đao Tuyệt từ vũ tướng nhị trọng đột phá đến tam trọng. Vốn trong mật địa muốn đột phá nhanh nhất thì chỉ có nước cướp được thánh quả vũ linh. Đệ tử ship top 10 long bảng tràn trề tự tin sẽ giành được một trái thánh quả vũ linh, nhưng kết quả cuối cùng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Khuất Đao Tuyệt nhìn Vân Hồng Lăng chằm chằm. Nhưng không sánh bằng nàng đi mật địa một chuyến, bây giờ là vũ tướng nhị trọng. Trong mắt Khuất Đao Tuyệt tràn ngập giật mình, hắn đột phá vũ tướng tam trọng là bình thường, dù sao tu luyện trong mật địa tăng tốc gấp 5 lần. Vân Hồng Lăng thì tăng tốc độ gấp 15 lần, nàng lại có thánh quả vũ linh, lại đột phá liên tục từ vũ phách lục trọng đột phá đến vũ tướng nhị trọng. Chỉ mới nửa năm qua đi, sự khủng bố của vũ giả tam hệ khiến người ngạc nhiên. Bá Đao Long Tam nói. Tiếc rằng hiện tại năng lượng trong mật địa đã biến mất, có tu luyện cũng vô dụng. Ai? Một thanh niên tu vi vũ phách bát trọng khẽ thở dài. Tiếc rằng chuyến này có 6 trái thánh quả vũ linh đều bị yêu thú cướp đi. Nhắc đến thánh quả vũ linh là mọi người tràn đầy bất đắc dĩ cười khổ. Đặc biệt là Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên sắc mặt oán hận. Hai tên này không vứt vát được chút gì, ban đầu bọn họ truy sát Lục Thiếu Du nhưng đến cuối cùng lại phải né tránh hắn. Đi chung với đám người Vân Hồng Lăng Hàn Phong là vì bọn hắn sợ bị Lục Thiếu Du âm thầm truy sát nên đành kết nhóm. Trước mắt bao người chắc chắn Lục Thiếu Du không dám làm gì hai người. Nhưng hiện tại Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên không biết rằng nếu Lục Thiếu Du thật sự muốn giết hai người trong mật địa thì không cần tự ra tay kêu đám yêu thú nghịch lân yêu bằng hành động là được. Lục Thiếu Du từng nghĩ đến điều này, để yêu thú giết nhóm Triệu Kình Hải thì không sợ bị Vân Dương Tông điều tra ra hắn. Nhưng yêu thú giết Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên rồi Lục Thiếu Du lo dẫn đến Triệu gia thậm chí Vân Dương Tông vây bắt yêu thú trong mật địa. Không thấy năm yêu thú ngũ sai trong mật địa Lục Thiếu Du thì mang mấy con yêu thú ra ngoài sẽ có ngày bị người ta biết, khi đó không cách nào giải thích được. Việc chặn giết Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên thì từ khi thực lực tăng lên hắn không vội vã nữa. Với sức mạnh hiện tại của Lục Thiếu Du và Tiểu Long, giết hai tên này không thành vấn đề. Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên không hay biết suy tính của Lục Thiếu Du. Tuyệt thủ Đỗ Tử Thuần nói. Chắc sắp mở lối ra rồi. Phi Ưng Lăng Phong nhìn bầu trời nói. Lục Thiếu Du này tại sao mỗi lần đều xuất hiện trễ nhất, chẳng lẽ hắn định đợi tới khi nào lối ra mở mới đến sao? Mắt Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt rực cháy chiến ý. Lục Thiếu Du cũng có một trái thánh quả vũ linh, không biết đã đột phá vũ tướng chưa? Nghe đến tên Lục Thiếu Du là Vân Hồng Lăng bực tức. Tiểu tặc gian manh. Đương nhiên nghe tên Lục Thiếu Du làm Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên rất khó chịu. Tăng Sở Hùng cũng vậy, gã đứng sau lưng Triệu Kình Hải nửa bên mặt khét đen là vết sẹo bị lửa đốt, đây là kiệt tác Tiểu Long để lại. Tuy Tăng Sở Hùng nhặt về một mạng nhưng khuôn mặt đã bị hủy. Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt mới nói xong chợt có tiếng cười vang lên. Ha ha ha, hình như ta nghe có ai nhắc đến mình. Nghe thanh âm này trong lòng mọi người nghĩ ngay đến một người. Lục Thiếu Du. Mọi người ngoái đầu lại, hai bóng người đập vào mắt cả đám. Khi thấy hai người kia cả đám hóa đá. Một nữ nhân tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt mọi người. Khuôn mặt trắng nõn ngọc nhan, trang nhã không thoa phấn nhưng trời sinh lệ chất có chút quyến rũ. Mũi nhỏ xinh cao, môi nhỏ đỏ hồng. Mắt long lanh ướt nước khiến người nhìn bị hút mất hồn phách. khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ lạc vào trần gian. Sắc đẹp này đã đến cực độ đẹp không lời nào để miêu tả. Mọi người nhìn chân chân trợn mắt há hốc mồm. Phi ưng Lăng Phong thì thào. Nữ nhân đẹp quá. Trong đám người chỉ có Vân Hồng Lăng là không ngạc nhiên, nàng chạy nhanh đến trước mặt Thúy Ngọc nghi hoặc hỏi. Thúy Ngọc, sao ngươi phục hồi khuôn mặt cũ, chẳng phải ngươi Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong, tác giả Vũ Phong, chương 490 rời khỏi mật địa, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thúy Ngọc mỉm cười nói. Không sao, sau này ta cứ giữ như vậy. Thúy Ngọc cảm nhận khí thế từ người Vân Hồng Lăng kinh ngạc hỏi. Hồng Lăng, ngươi đột phá vũ tướng nhị trọng. Giờ mọi người cũng nhận ra Thúy Ngọc. Đây là Thúy Ngọc. Thúy Ngọc thay đổi làm tập thể câm nín. Phi ưng Lăng Phong chạy ngay đến bên Thúy Ngọc, khuôn mặt điển trai tràn ngập biểu tình kinh diễm vì nàng. Thúy Ngọc tiểu thư, không ngờ tiểu thư xinh đẹp như vậy. Trước kia Lăng Phong ta không có mắt, xin thứ lỗi. Bá Đao Long Tam tuy cao to thô kệch, giờ cũng nặn ra nụ cười dịu dàng đến gần Thúy Ngọc. Thúy Ngọc tiểu thư, trước kia ta không biết tiểu thư đẹp thế này làm ta được mở rộng tầm mắt. Phi ưng Lăng Phong nói với Bá Đao Long Tam. Long Tam, ngươi định giành với ta phải không? Bá Đao Long Tam cao to dậm chân xuống đất, khí thế hùng hổ. Lăng Phong, là ta thấy Thúy Ngọc tiểu thư trước. Mọi người đã quen với việc Phi ưng Lăng Phong và Bá Đao Long Tam cãi cọ. Trước kia khi hai người theo đuổi Lục Vô Song thì thường hay so kè nhau trên đỉnh Địa Long rất nhiều lần. Phi ưng Lăng Phong không cam lòng yếu thế, gã trừng mắt nhìn Long Tam. Long Tam tưởng lớn giọng thì ghê gớm lắm sao, có giỏi thì bây giờ chúng ta quyết đấu đi. Trước mặt mỹ nhân không thể thua, khí thế huống chi Phi ưng Lăng Phong chẳng hề sợ Bá Đao Long Tam. Bá Đao Long Tam nói. Được thôi, quyết đấu thì quyết đấu, chỉ sợ ngươi thua thôi. Nếu ai thua thì từ nay về sau hãy tránh xa Thúy Ngọc tiểu thư một chút được chứ? Phi ưng Lăng Phong nói. Một lời đã định. Thúy Ngọc mỉm cười nhìn hai người. Long Tam, Lăng Phong, các ngươi thật sự muốn quyết đấu vì ta. Nụ cười này khuyên quốc khuyên thành khiến mọi người lại say mê. Phi ưng Lăng Phong, Bá Đao Long Tam đồng thanh kêu lên. Đúng. Thúy Ngọc mỉm cười nói. Vậy tốt, nếu ai thắng thì ta sẽ tặng một món quà cho người đó. Thúy Ngọc nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm nói. Nhưng các ngươi phải so với hắn mới được, ai thắng là ta tặng quà cho người đó. Bá Đao Long Tam, Phi ưng Lăng Phong ngạc nhiên. Quyết đấu với Lục Thiếu Du. Đám người cũng thắc mắc. Lục Thiếu Du sửng sốt, sau đó cười thầm, hắn đã hiểu ý Thúy Ngọc. Xem ra hắn không tỏ thái độ thì không được. Thúy Ngọc đang mượn cơ hội ép Lục Thiếu Du biểu thị tình cảm của mình. Phi ưng Lăng Phong nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, gã nói ngay. Lục Thiếu Du, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Bá Đao Long Tam cũng nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, sau khi ra ngoài là chúng ta bắt đầu so tài. 3 tháng trước Bá Đao Long Tam đã ước chiến cùng Lục Thiếu Du, giờ gã càng nôn nóng hơn. Lục Thiếu Du nhìn Thúy Ngọc chằm chằm, 4 mắt ngóng nhìn, chỉ có hai người mới hiểu ẩn ý trong ánh mắt. Lục Thiếu Du nhìn Bá Đao Long Tam, Phi ưng Lăng Phong bình tĩnh nói. Vậy thì 5 ngày sau trên đỉnh Địa Long đồng ý không? Hai người đồng thanh kêu lên. Được, không thành vấn đề. Lục Thiếu Du quay sang nhìn Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt nói. Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, cuộc chiến của chúng ta cũng ở đỉnh Địa Long vào 5 ngày sau được không? Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt nhìn Lục Thiếu Du đăm đăm. Ngươi muốn so tài với 3 chúng ta trong cùng 1 ngày, 1 tháng trước ta đã đột phá đến vũ tướng tam trọng, nếu ngươi không nắm chắc thì có thể lui ngày lại một chút. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Không cần dây dưa, cứ để 5 ngày sau đi. Lục Thiếu Du sớm chú ý thấy Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt đột phá. thực lực vũ tướng tam trọng. Lúc này Lục Thiếu Du cũng rất muốn biết thực lực của mình đã tới một bước kia hay chưa. Nếu như chiến đao khuất đao tuyệt này chỉ là vũ tướng nhị trọng mà nói, Lục Thiếu Du cũng không có bao nhiêu chiến ý. Lúc này chỉ có vũ tướng tam trọng mới có thể kích thích chiến ý của Lục Thiếu Du được. Vũ tướng tam trọng thực lực bình thường của hắn nếu như chống lại vũ tướng tam trọng cũng không có bất kỳ một vấn đề nào cả. Được 5 ngày sau trên địa long đỉnh ta sẽ đến đúng giờ. Chiến ý của chiến đao khuất đao tuyệt nổi lên. Nhìn Lục Thiếu Du lúc này, Thúy Ngọc cũng không khỏi nở nụ cười quyến rũ, thanh âm truyền tới tai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, ngươi đang biểu thị với ta sao? Lục Thiếu Du nở nụ cười bất đắc dĩ không nói gì. Trong lòng cũng có chút lo lắng về Cửu Vĩ Yêu Hồ Bạch Linh ở trong không gian thú năng. Lại còn nghịch lân yêu bằng, không biết sau này có thể thuận lợi ra khỏi mật địa hay không. Nếu như có thể vậy thì sau này bên người hắn đã có thêm một lực lượng ẩn giấu. Đặc biệt là Bạch Linh, nàng ta có tu vi lục giai trung kỳ, tương đương với cường giả vũ xuất lục trọng. Hơn nữa huyết mạch của Bạch Linh cực cao, thực lực tuyệt đối so với yêu thú bình thường cao hơn nhiều. Trải qua một đoạn thời gian củng cố tu vi nữa, hẳn là đối phó với cường giả vũ xuất thất trọng cũng không có vấn đề gì. Trong lúc nhất thời ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua trên người mọi người, lúc ánh mắt đảo qua đám người Triệu Kình Hải cũng không để ý nhiều, sau khi ra ngoài mật địa đối phó với ba người này cũng không muộn. Hồng Lăng chúng mừng nàng đột phá vũ tướng nhị trọng. Cuối cùng ánh mắt Lục Thiếu Du rơi vào trên người Vân Hồng Lăng, kinh ngạc vì nàng đột phá, đồng thời nhìn ánh mắt oán hận của nữ nhân điêu ngoa này, trong lòng không khỏi cười khổ một cái. Hừ, rốt cuộc ngươi cũng để ý tới ta sao? Vân Hồng Lăng chừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Ta muốn ngươi xin lỗi ta. Được rồi, ta xin lỗi nàng là được chứ gì? Lục Thiếu Du cười yếu ớt sờ cái mũi của mình, dường như chính mình cũng không đắc tội với nha đầu này, nha hoàn toàn là tự bản thân nàng hờn dỗi mà thôi. Vậy ngươi đồng ý với ta sau này không được chọc giận ta nữa? Vân Hồng Lăng nhìn Lục Thiếu Du lúc này sắc mặt mới khá hơn một chút, nàng khẽ chu miệng, trang phục màu xanh kia bao vây lấy thân thể linh lung càng có vẻ mê người. Tuy rằng trên phương diện khí chất thì thua Thúy Ngọc một bậc, thế nhưng so với Thúy Ngọc lại nhiều hơn một phần khả ái, cũng có thể là do địa vị của Thúy Ngọc cao hơn. Chuyện này được rồi, ta đáp ứng với nàng. Lục Thiếu Du nói, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ, nữ nhân này tức giận đến rất nhanh khó có thể bảo đảm được. Chỉ là Vô Song lại bảo hắn ở trong mật địa này dỗ dành cô nàng này, nghe chừng rất khó nha. Thật sao? Vân Hồng Lăng dường như còn có chút không tin, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lục Thiếu Du. Thật. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Vậy ta tha thứ cho ngươi. Vân Hồng Lăng chu miệng, khóe miệng hiện lên tiếu ý nói. Nàng nhanh chóng đi tới bên người Lục Thiếu Du nói. Tiểu tặc nhà ngươi bại hoại lâu như vậy mới nói chuyện với ta, lần sau ta sẽ không thèm để ý tới ngươi nữa. Không thèm cố kỵ mọi người trước mặt bao nhiêu người, Vân Hồng Lăng kéo cánh tay Lục Thiếu Du nói. Chờ sau khi ra ngoài chúng ta đi nói chuyện với ta cha về việc thành hôn.